Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3737, chương 3738, chiến. Vẫn là không chiến, một vùng núi mịt mờ, thanh sơn bên dưới có dòng suối nhỏ chảy chảy, cũng có hồ nước thành phiến, đem nơi đây nhuộm đẫm thành một nơi động thiên phúc địa một dạng phúc lợi. Diệp Lăng nằm bên cạnh dòng suối nhỏ bãi cỏ lên, một bên tiểu khê chung có cá chép nhảy ra, đuôi ném ra vài giọt giọt nước trong suốt, thực sự là thích ý. Diệp Lăng khẽ mỉm cười tự lẩm bẩm, hắn bị thương, hơn nữa thương còn không nhẹ, điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng là hắn tuyệt đối không có thương tổn được bổn nguyên, tuy là một kiếm kia đã có đầy đủ đáng sợ lực lượng. Thế nhưng chớ quên Diệp Lăng thân trên còn ăn mặc chủ thần bảo y đây. Một kiếm kia giết rơi, Diệp Lăng trên người chủ thần bảo y ngăn trở đầy đủ ba thành lực lượng. Cũng chính là như này tài năng đưa tới hắn lực lượng bản nguyên bị hao tổn. Đương nhiên, vẫn là rất kinh khủng. Hiện tại Diệp Lăng nhớ tới, cũng cảm giác được có chút kinh hồn táng đảm. Một kiếm kia sáng lạn, che khuất bầu trời lệnh thiên địa vô sắc, nhật nguyệt vô quang, hầu như giết phá thiên đạo. Đây tuyệt đối là có thể cùng đại viên mãn chân trình đấu không ai bằng sát chiêu. Đây cũng là Diệp Lăng lần đầu tiên nhận thức đến đỉnh cấp tông môn đáng sợ. Cũng để cho Diệp Lăng tinh tường vì sao cường giả có nhiều chết đi. Có thể đỉnh cấp tông môn rất khó bị tiêu diệt nguyên nhân. Ai dám đi? Mạnh mẽ như Diệp Lăng, hầu như có thể quét ngang vô địch tên, giết đến thất tinh cung bên trong, như không phải phá phong thần chi pháp, như ở phong thần bên trong kề bên như thế một kiếm. Diệp Lăng không dám nghĩ a, hậu quả quá khốc liệt. Này lúc, cách hắn đại náo thất tinh cung đã một cái tháng nhiều. Một tháng này hắn cũng không chứng kiến có thất tinh cung đầu sỏ đánh tới. Một mạch đầu ở chỗ này không hề động, như những tên kia cố ý muốn tìm, chỉ sợ sớm đã giết tới. Không có đánh tới cũng chỉ có thể chứng minh một việc tình. Những tên kia sợ, chiến lực tuy là còn chưa tới đỉnh phong, nhưng là tối thiểu cũng có bảy thành. Giết đến huyền thiên cung tựa hồ có hơi không được đủ. Được hơi chút lại vân vân, nhưng là, người không thể nhàn rỗi a, một ngày nhàn rỗi tự muốn phế, cho nên ta được có hành động. Diệp Lăng đột nhiên ngồi dậy, nhếch miệng cười thì thào, không thể rỗi rãnh, lập tức Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị biến mất, liền phảng phất vũ khí tựa như, dung nhập ở hư không bên trong, tiêu tan thành mây khói, chóc nã không đến vết tích. Côn bằng nhất tộc, những thứ này thiên đối với côn bằng nhất tộc mà nói. Thật sự là khó chịu. Phía trước bởi vì mâu thuẫn vang lên, cùng Bỉ Ngạn cung đại chiến một trận. Đối với côn bằng nhất tộc cao tầng mà nói, bọn họ trong đầu 100 không muốn. Dù sao, phía trước bọn họ ruồng bỏ đại hạ đế quốc, không phải là vì dựa vào trên Bỉ Ngạn cung sao? Nhưng bây giờ thì sao? Tốt chỗ không có mò được không nói, còn đại chiến một trận, tử thương nghiêm trọng, thậm chí đã làm tức giận một ít chủ chiến phái cao tầng. Ta chi danh giới, sao có thể dung nhẫn người khác chú quân? Chiến, có cao tầng giống giận thao thiên, mà tộc trung lại có hơn phân nửa trở lên cường giả hưởng ứng. Thậm chí có không ít người hướng Bỉ Ngạn cung đại quân đội hướng lao đi. Đơn giản bị côn bằng nhất tộc chi chủ gắt gao khống chế lại. Có thể dù cho như đây, oán khí khó tiêu a. Đường đường côn bằng nhất tộc, ở mênh mông tinh không thời gian, không dám nói quét ngang vô địch, nhưng cũng là vô số tông môn thế lực lạp long đối tượng. Ai dám đắc tội, tộc trong đại trưởng lão, côn bằng chi chủ, cái kia cũng có thể quét ngang vô địch nhân vật mạnh mẽ. Mà chuyện cho tới bây giờ dĩ nhiên khuyên bên trong tộc cường giả tạm thời nén giận. Nhất định không thể chịu đựng được. thất hạng quan, Côn Bằng nhất tộc lãnh thổ nhất ranh giới giải đất, là một cái liếc mắt trông không đến đầu hoang mạc, không có một ngọn cỏ, trời nắng chan chan, cường liệt nhiệt độ đem nơi đây hóa thành đất chết. Nhưng là, nơi đây cũng đã là Côn Bằng nhất tộc coi trọng nhất tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này hoang mạc bên trong không biết chôn giấu bao nhiêu thần tinh mạch. Lúc trước đem cái này một mảnh hoang mạc quay vòng ở Côn Bằng nhất tộc lãnh thổ. Mấu chốt nhất chính là giấu ở dưới đất thần tinh mạch mỏ. Đây chính là liên tục không ngừng kinh tế a, ai có thể bỏ qua? Ngày xưa trống rỗng thất hạng quan, bây giờ cũng là xuất hiện hai hàng liên miên bất tuyệt, dường như trường long quân trướng. Nhất phương là Bỉ Ngạn cung đại quân chú đóng ở đây, còn bên kia tắc thì là Côn Bằng nhất tộc cường giả phi lướt mà đến. Nguyên bản muốn trực tiếp khai chiến, chẳng qua lại bị Côn Bằng chi chủ cho trấn áp thô bạo xuống. Bất quá, vẫn là cho phép bọn họ tạm thời đóng quân. Dù sao Côn Bằng chi chủ cũng sợ Bỉ Ngạn cung đột nhiên đánh lén. Đối với hắn nhóm mà nói đây chính là tai nạn tính đả kích. Thần thành, Côn Bằng nhất tộc đô thành. Ở Côn Bằng nhất tộc sở thống trị lãnh thổ không có vương triều. Chỉ có theo tộc trung đi ra cao thủ, đảm nhiệm từng cái thành chủ. Một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, như vậy để cho thần thành tuyên bố ý chỉ, nhưng sau truyền về mỗi bên thành, cứ như vậy hết thảy chế độ các loại, vẫn là hành động tương đối nhanh, cũng không có những thứ khác vấn đề quá lớn. Thần thành trong đại điện, đại trưởng lão cùng Côn Bằng chi chủ ngồi ngay thẳng, cái kia ở vào chủ tọa Côn Bằng chi chủ cái trán nhíu chặt. Đại trưởng lão tắc thì là có chút lo lắng đứng dậy. Tộc trưởng cũng không làm ra quyết đoán, thật muốn xảy ra vấn đề lớn a. Hiện tại những thứ kia chủ chiến phái đã không nhẫn nại được, thậm chí đối với lựa chọn của ngươi có thành kiến. Bỉ Ngạn cung tuy là vẫn không có bất kỳ cử động, nhưng tốt xấu chúng ta cũng là đỉnh cấp chủng tộc a. Phóng nhãn thiên hạ, có người nào đỉnh cấp thế lực lãnh thổ bị người đóng quân đại quân? Đại trưởng lão nói vừa nói, khuôn mặt sắc âm trầm như nước đứng lên, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Côn Bằng chi chủ xoa xoa huyệt thái dương, cũng là khuôn mặt bất đắc dĩ. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chiến, chúng ta làm sao chiến? Cái kia Bỉ Ngạn cung nguyên bản thực lực cũng rất khủng bố, lại thêm trên bây giờ còn có ba đại đỉnh cấp tông môn liên thủ. Một ngày chiến khởi đến, thua thiệt hay là chúng ta? Côn Bằng chi chủ khuôn mặt trên tràn ngập quấn quýt. Đáng chết kia Diệp Lăng, lừa bịp đại trưởng lão ngươi. Không phải nói đại chiến hàng lâm thời gian, hắn sẽ mang âm dương đạo cung cường giả đánh tới trợ giúp sao? Trợ giúp đây, đáng chết vương bát đàn. Cũng là giết đến thất tinh cung. Đây cũng là liên minh sở hữu rèn luyện hàng ngày ấy ư. Hỗn đàn, đột nhiên, Côn Bằng chi chủ cắn răng nghiến lợi tức giận mắng đứng lên. Đại trưởng lão nghe đến đó, khuôn mặt sắc càng là cúi. Tộc trưởng, hiện nay chỉ có hai người chúng ta. Lời nói này xuất hiện, người cảm thấy thích hợp sao? Ban đầu là chúng ta trước phản bội, đưa tới đại hạ đế quốc thiếu chút nữa chịu đến trọng thương. Như đổi lại là chúng ta sợ rằng sẽ so với Diệp Lăng làm tuyệt hơn. Hiện tại chúng ta phải cân nhắc, đã không phải là ai đúng ai sai tin tức, mà là Bỉ Ngạn cung lại không có thành tựu, Côn Bằng nhất tộc tựu muốn biến thiên. Đại trưởng lão dứt lời, khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Phải đổi thiên, đường đường đỉnh cấp chủng tộc, nếu như nguyên nhân này biến thiên nói, vậy thật trở thành trò cười. Chiến vẫn là không chiến? Côn Bằng chi chủ hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, một chữ, chiến. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, chiến, hướng chết mà sinh. Côn Bằng chi chủ mặt sắc là biến lại biến, nhưng hắn hai vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ làm ra cái này lựa chọn. Hiện nay đã có người giúp hắn nhóm làm thất hạng quan. Diệp Lăng thân ảnh lặng yên xuất hiện ở nơi đây, nhìn cái kia hai hàng liên miên bất tuyệt quân trướng. Diệp Lăng khóe miệng vẽ ra một luồng cười nhạt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.